Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 549. Ngược lại cảm thấy mình là người trong sạch thanh cao nhất trên đời này. Đàm Tiểu Ân nghe xong, đáp một tiếng, "Ồ." Âu Minh Chiết ngồi ở một bên, rót cho mình ly nước. Bà Âu từ bên ngoài đi tới. Đàm Tiểu Ân thấy vội đứng lên. "Mẹ, ngồi đi." Bà Âu thân mật nhìn Đàm Tiểu Ân, thái độ rất là ôn nhu. Nói thật, đừng nói Âu Minh Chiết sẽ không để cho Dương Nhạc Linh trở lại. Coi như Âu Minh Chiết đồng ý, bà Âu cũng sẽ không đồng ý, ở trong mắt bà. Chỉ có Đàm Tiểu Ân là con dâu. Những người phụ nữ khác mơ thôi cũng đừng có mơ. Đàm Tiểu Ân ngồi xuống, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Bà Âu ngồi xuống hỏi vài câu về chuyến đi Hải Thành vừa rồi. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Bọn họ ở nhà họ Âu cơm nước xong, mới trở về biệt thự Giang Phủ. Ngày mai là thứ hai, Đàm Tiểu Ân phải đi học, cho nên tối nay phải trở về. Như vậy thì ngày mai cô mới có thể ngủ thêm một lát. Mới vừa vào phòng khách, điện thoại của Âu Minh Chiết liền vang lên. Anh ngồi ở trên ghế salon nghe điện thoại. Đàm Tiểu Ân đi rót nước cho anh. Lúc quay lại nhìn thấy anh ngồi ở đó. Hai nút áo sơ mi phía trên đã mở ra. Đàm Tiểu Ân đặt nước trước mặt Âu Minh Chiết. Anh vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, thấy anh cúp điện thoại, cô mới tò mò hỏi một câu. Điện thoại của ai vậy? Trấn Đông, tin tức Âu Minh Chiết đã bình phục cũng đã truyền ra ngoài. Nhà họ Hướng bên kia tự nhiên cũng sẽ biết. Bọn họ rất quan tâm tới Âu Minh Chiết, không hề thua kém người nhà họ Âu một chút nào. Đàm Tiểu Ân chỉ nghe qua tên của Trấn Đông, chưa từng gặp người kia, nên cũng không có ấn tượng. Nhưng nhìn quan hệ của Âu Minh Chiết và người này khẳng định là rất thân thiết. Cô hỏi, nhất định là biết anh bình phục, cho nên gọi điện thoại tới quan tâm anh phải không? Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân, cười một tiếng, một khi anh đứng lên, những người này lại từ từ xuất hiện ở trong thế giới của anh. Đàm Tiểu Ân ngồi ở bên cạnh nhìn Âu Minh Chiết, luôn cảm thấy anh càng ngày càng quyến rũ rồi. Âu Minh Chiết bị cô nhìn chằm chằm, tiến tới ôm cô, không còn sớm nữa nên đi tắm một cái rồi ngủ thôi. Âm thanh ôn nhu của anh, bên trong mang theo một tia triền miên mê hoặc, mặt của Đàm Tiểu Ân không tự chủ đỏ ửng. Âu Minh Chiết ôm cô. Đàm Tiểu Ân vội giãy giụa, "Để em tự đi, chân anh còn chưa bình phục hẳn, hiện tại phải chú ý một chút. Hôm nay mới bị Lý Sơn dạy dỗ một trận." Đàm Tiểu Ân hiện tại đã giác ngộ, cũng biết đích xác mình suy nghĩ không chu toàn. Âu Minh Chiết cười nói, "Lúc trước vẫn còn phải ngồi xe lăn chỉ muốn bản thân phải nhanh đứng lên ôm vợ của anh, cho nên bây giờ nhìn thấy em, liền không nhịn được." Dù sao bây giờ anh chỉ hận mình không thể sủng đến cô lên tận trời. Cô từ nhỏ chịu khổ không ít. Anh hiện tại chỉ muốn cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Cách chương.